DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yoon-ho bế Chae-chung ra sau xe và ngồi cùng cậu, anh lấy áo khoác của mình mà quấn quanh người cậu. Chae-chung thật sự rất không ổn, da cậu bắt đầu mét đi và anh có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu. Yoo-chun, đưa tao về nhà mau lên và gọi cho bác sĩ đến ngay, anh nối giọng ra lệnh. Được rồi, bám chặt vào. Yoo-chun bắt đầu cho xe chạy, xa chạy thật sự rất nhanh. Yoon-ho thì ôm Chae-chung vào lòng, cái ôm rất chặt tưởng chừng như có thể giết cậu vậy, nhưng Chae-chung cảm thấy rất ấm, ấm lắm, cậu mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. Bọn Yoon-ho về đến nhà cũng là lúc bác sĩ vừa tới, anh bế Chae-chung lên phòng và chạy đi pha nước ấm cho cậu, mọi thứ diễn ra một cách nhanh chóng. Áo cậu Chae-chung dín vào da do chảy máu quá nhiều, tôi sẽ dùng kéo cắt nó ra và gỡ từng lớp, sẽ đau đấy. Vị bác sĩ già nói với Chae-chung. Dạ, Chae-chung gật đầu tiên là lưng vì nó nặng hơn các nơi khác. Yoon-ho đỡ Chae-chung ngồi dậy và ôm lấy cậu, lưng của Chae-chung đối diện với bác sĩ còn cằm cậu đang tựa lên vai Yoon-ho. Có đau thì cắn vào vai anh, biết không Jung-gi? Yoon-ho nói khẽ, Chae-chung gật đầu, vị bác sĩ sát trùng vật dụng và bắt đầu kéo lớp vải ra khỏi người Chae-chung, nó dính quá chặt khiến Chae-chung thét lên vì đau đớn, Jun-su bịt mắt lại, cậu không dám nhìn cảnh tượng đó, và... Cậu khóc vì mình vô dụng, khóc vì bản thân không lo cho Chae-chung trong khi L đã mướn cậu và tin tưởng cậu cho tới lúc chết. Cậu thật sự không xứng đáng với niềm tin của L, cậu thật sự không xứng đáng. Yoo-chun nhìn người mình yêu ôm mặt khóc thì khó chịu trong lòng, hắn không thích người hắn yêu phải rơi nước mắt. Yoo-chun ôm lấy Jun-su và vỗ về cậu, hắn lướt nhẹ tay lên lưng cậu. Ngoan nào, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, Chae-chung sẽ không sao, anh hứa đấy. Hu hu hu, Jun-su đực nước càng khóc to hơn. Ngoan nào bé con, Yoo-chun ôm cậu sát hơn. Yoon-ho sững người khi thấy những làn đỏ chi chít trên tấm lưng trắng nõn nà của cậu, toàn là vết roi dài hàn vào da thịt, chỗ bầm tím lại, chỗ đang dì máu, chỗ lại đỏ ửng lên, nó khiến Yoon-ho thấy đau, anh đau lắm, anh trách bản thân rất nhiều, trách mình không thể bảo vệ được Chae-chung. Tôi sẽ sát trùng vết thương, đây là loại đặc biệt nên nó hơi rát hơn các loại thuốc sát trùng Kakas nhưng chúng sẽ không để lại thẹo cho cậu, cậu cố gắng chịu nhé, một chút thôi. Chae-chung chỉ gật nhẹ đầu, cậu thật sự nói không nổi nữa rồi. Đừng chịu đựng Jung-gi, cắn vào vai anh đi, em sẽ dễ chịu hơn. Chae-chung thét lên khi miếng bông băng đầu tiên chạm vào lưng cậu, thật sự nó rất rát, rát đến nổi cậu chỉ muốn chết đi để giảm bớt đau đớn này. Chae-chung cắn vào vai Yoon-ho. Đúng rồi, đừng chịu đựng, anh không đau đâu, cắn mạnh vào em. Yoon-ho không đau, thật sự không thấy đau, nỗi đau của anh đều dành hết cho Chae-chung, anh đua vì không thể bảo vệ cậu, anh đau khi nhìn thấy những vết thương trên người cậu, so với nỗi đau ấy thì vết cắn trên vai có nghĩa lý gì? Chae-chung dịu mặt vào vai Yoon-ho, nhanh thôi, sắp xong rồi Jung-gi a hát, sắp xong rồi, anh trấn an cậu, Jun-su thật sự không dám nhìn, cậu ngồi phịch xuống đất và nép mình vào lòng Yoo-chun. Thật khó để người ta có thể tưởng tượng rằng đây là cậu bé mà vài phút trước đã giết người một cách tàn nhẫn. Xong rồi, lưng cậu bây giờ đã ổn, bây giờ tới phần ngực và bụng cậu. Yoon-ho, phiền cậu tránh sang một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yoon-ho miễn cưỡng đứng lên, anh không thể ôm cậu từ đằng sau được vì lưng cậu vừa mói sức thuốc nhưng anh không thể xa cậu vào lúc này, anh muốn chính mắt nhìn thấy Chae-chung không sao cả. Vị bác sĩ ngồi đối diện cậu và bắt đầu gấp vải ra, Chae-chung hét to nhưng không dám nhút nhít vì sợ bác sĩ gấp không chính xác, chưa bao giờ cậu cảm thấy đau đến thế, nó vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu, nhưng Chae-chung không thể nào ngất được, cậu không ngất được. Giáng lên em, giáng lên, Yoon-ho ngồi ngay dưới chân cậu thì thầm, sau cùng vị bác sĩ mời mọi người ra ngoài vì tới phần hạ thể của Chae-chung, Yoon-ho hôn phớt lên trán cậu rồi miễn cưỡng đi ra ngoài. Bên ngoài phòng khách Yoon-ho và Yoo-su đều nghe rõ tiếng thét đau đớn của Chae-chung, Yoon-ho như muốn điên lên vì giận và vì bất lực, người anh yêu đang ở đó cùng với nỗi đau đớn tột cùng, còn anh, vẫn ngồi đây yên bình. Yoon-ho, Yoo-chun đưa cho anh cuộn phim nhỏ. Cái này tao lấy từ trong máy của bọn chúng, coi coi nó quay cái gì, xem có điều tra ra cái gì không. Yoon-ho gật đầu rồi đem cuộn phim gắn vào máy vi tính, cả ba người thật sự sốc khi nhìn vào màn hình, Chae-chung đang bị treo lơ lửng giữa nhà và bị hai tên dùng roi da quất tới tấp lên cơ thể, cậu la hét cậu dài. Dụa nhưng âm thanh họ nghe được chỉ là những tiếng rên ư của cậu. Họ thấy vẻ mặt hoảng sợ tột cùng của cậu khi nhìn thấy những giọt axit từ từ tiến lại gần mình, Chae-chung đã khóc như thế nào, đã van xin như thế nào. Khốn kiếp, Yoon-ho đứng lên và ném laptop xuống đất khiến nó vỡ tan tành, đầu anh bây giờ đang ong lên và anh cần phải đánh hoặc giết một ai đó, bây giờ anh như một con thú bị thương, Yoon-ho lao nhanh ra cửa và lấy xe chạy đi mất. két, Yoon-ho thắng xe trước một tòa nhà lớn ở trung tâm Seoul, anh bước vào với gương mặt bặm trợn. Thiếu gia, những người thấy anh đều cúi người chào một cách lễ phép. Cạch, cậu, Yoon-ho gọi to, cháu cưng, người cậu của anh nhìn thấy anh thì lập tức đứng lên và ôm anh với vẻ mặt vui mừng. Bọn người đó đâu rồi cậu? Yoon-ho vẫn để yên cho cậu ôm mình. Ai, cái bọn bắt cóc cháu dâu đó hả? Ta cho người đem cho các ăn rồi, lũ cá mập cưng của ta dạo này thiếu thịt nên chúng mừng lắm, có muốn đi coi không? Yoon-ho không nói gì, chỉ nhếch mép và đi theo cậu mình. Họ đến một cái hồ lớn với hàng chục con cá mập trong đó, bọn bắt cóc chê chung bị treo thành một chùm ở giữa hồ, mặt tên nào cũng tái mét, chúng gào thét van xin tha mạng như đáp lại chúng chỉ là cái nhếch mép. Giận người của hai cậu cháu Yoon-ho, cậu, để tên đại ca lại cho cháu. Yoon-ho nhìn chằm chằm vào, đống, người lơ lửng trên mặt hồ. Ok, sau khi tên đại ca được thả ra, Yoon-ho bắt chính mắt hắn nhìn thấy đàn em mình chết như thế nào, từng đứa rơi xuống hồ, bị bọn cá mập bao vây và xé ra từng mảnh tỏng đau đớn, tên đại ca la hét như phát điên vì sợ, gã la lối, van xin và khóc. Yoon-ho lạnh lùng tới gần, gã liền ôm lấy chân anh mà khóc thảm thiết, van xin anh cho gã một con đường sống. Mày, Yoon-ho ngồi xuống nhìn gã, có sợ không, anh nhếch mép, dạ có, xin anh tha cho em. Xin anh, gã quỳ mọp xuống đất và hôn lên giày anh. Vậy lúc người yêu của tao van xin mày tha cho em ấy, mày có tha không? Anh nhìn thẳng vào mắt gã. Tôi, gã lắp bắp, Đông Hê, anh đứng lên ra lệnh, đem tên này vào phòng số 7 cho tôi. Dạ thiếu gia, người được gọi là Đông Hê cùng với một số anh em khác giải hắn vào căn phòng số 7. Nơi được coi là nỗi ám ảnh của dân xã hội đen Hàn Quốc vì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào phòng đó đồng nghĩa với việc đi vào cõi chết, cạch, Yoon-ho khóa cửa phòng và nhìn tên côn đồ đang bị treo lơ lửng trên trần nhà. Gã bị bịt miệng và bị trói chân, gã giãy giụa và nhìn xung quanh, những dụng cụ tra tấn hiện ra trước mặt gã khiến gã khiếp sợ, gã biết căn phòng này vì gã cũng là dân xã hội đen và có lần gã nói với đàn em của mình là không sợ căn phòng này tí nào cả, nhưng bây giờ gã đang thực sự ở trong căn phòng này cùng với chủ nhân của nó Jung Yoon-ho, gã mới biết nó đáng sợ đến thế nào. Sao nhỉ, Yoon-ho ngồi chéo chân trên ghế và nhìn gã. Hôm qua, mày, cũng trói người yêu của tao như thế này phải không? Cảm giác như thế nào hả? Anh nghiến răng, ư, gã cố nói cái gì đó nhưng không được. Muốn nói a hát, anh hỏi và gã gật đầu lia lịa. Muốn nói thì tha đây. Cũng để cho nói nhé, Đông Hê, Sinh Đong, làm cho nó nói đi. Dạ thiếu gia, Đông Hê cùng Sinh Đong bước lại gần gã cùng với hai cây roi da dài, chúng quất tới tấp vào gã, y như lúc gã sai bọn đàn em quất tới tập vào chê chung, gã giãy giụa, gã gào thét nhưng phát ra ngoài chỉ là những tiếng ư chấp vá. Nước mắt gã chảy dài làm chốc miếng băng keo ngay miệng, gã vội nói ngay. Xin anh tha cho em đau quá, làm ơn tha cho em biết tội em rồi, em không nên làm. Đại tỷ, đau, xin anh tha cho em thề sẽ không có lần thứ hai đâu, xin anh. Yoon-ho nhíu mày vì lời van xin của gã, chê chung của anh cũng đã từng van gã như thế, van gã tha cho cậu, nói rằng cậu không hề gây hấn với ai hết, sao lại bắt cậu chịu như thế này, chê chung xê chung khóc và giãy giụa như thế này, máu xê chung nhỏ giọt xuống sàn như thế này, lúc ấy gã có cảm động không? Gã có chút lòng trắc ẩn nào không? Không, gã vẫn khoan khoái cùng những con ca ve rẻ tiền và hôn hám ngắm nhìn một sinh vật đẹp đẽ của tạo hóa đang bị đánh đập dã man, gã không đáng được tha thứ, gã không xứng đáng. Thả nó xuống, anh phẩy tay, gã vui mừng khôn xiết khi được thả xuống, gã bò tới ôm chân anh. Cảm ơn anh hai, em thề sẽ không đụng vào. Chị hai, nữa, không làm, chị hai, đau nữa. Yoon-ho không nhìn hắn, anh nói lạnh lùng. Trói bốn góc lại, gã chưa kịp hiểu gì thì thân người bị lôi đi ra xa và bị trói ý như chê chung bị trói vài phút trước đó. Tao cho mày một cơ hội, nếu mày thành thật mày sẽ được giảm án. Yoon-ho nhìn gã, dạ, anh hỏi đi, em biết là em nói hết. Gã vui mừng gật đầu, ai thuê tụi bây bắt cóc và tra tấn chê chung của tao? Anh trừng mắt, dạ em không biết anh hai, em chỉ biết đó là một cô gái thôi, em chỉ có số điện thoại thôi, nó ở trong túi em đây anh hai, ngoài ra em không biết tên hay địa chỉ gì hết á, gã nhanh nhỏ. Ha, con gái, anh nhíu mày, theo mình biết Dung Ghi chỉ có một cô bạn đồng nghiệp tên Tehi là thân thiết nhất và cô ta cũng chẳng có thù oán gì với em ấy cả, làm sao mà hại em ấy như thế được. Còn gì nữa, dạ, nó trả em 50 triệu để đánh, chị hai, và đổ axit vào mặt, chị hai, nó đưa trước cho em 25 triệu và sau khi nó nhận được cuốn phim mà. Chị hai, bị đánh và bị hủy mặt thì em nhận được 25 triệu còn lại à, còn gì nữa. hết rồi anh hai, hết rồi, em được tha chưa à, gã nhanh nhảu. Xưa nay tao nói là giữ lời. Anh ngưng một chút khiến gã cười ngoát tận, mang tai, đáng lẽ tao sẽ nung cây sắt và châm vào thịt mày, cắt gân tay gân chân của mày và thả cho bọn cá mập cưng của cậu tao ăn thịt. Anh dừng lại một chút để nhìn gương mặt trắng bệt khoác giọt máu của gã. Nhưng thấy mày thành thật khai báo nên tao tha, không làm như thế nữa. Anh cười, dạ cảm ơn anh hai, em đội ơn anh hai. Sung Min, anh gọi to, thiếu gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cậu bé có gương mặt như thiên thần bước vào với một lọ thủy tinh nhỏ trên tay. Làm cho khéo vào, đừng có văng tùm lum đấy nhé, à, lấy điện thoại nó ra trước nhé. Anh véo mũi nó một cái rồi bước ra ngoài, để lại một nụ cười nham hiểm và một đôi mắt hoảng loạn ở phía sau. Xèo, xèo, xèo, á, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây,